Buổi sáng hôm sau, ngoài cửa sổ có âm thanh tiếng sóng biển đánh vào bờ. Lúc này Ưng Lê đã ngủ dậy. Rõ ràng là âm thanh có thể khiến người khác thấy dễ chịu thoải mái. Nhưng Ưng Lê nằm trên giường, ngay cả tay cũng lười không muốn chuyển động. Anh muốn nhìn thấy em mặc... Giọng nói cám dỗ dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Ưng Lê cắn môi, vành tai đỏ bừng. Anh làm xong bữa sáng rồi. Úc Tranh đi vào phòng ngủ. Tiếng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng. Em dậy ăn ít đi. Ưng Lê quay đầu không nhìn anh. Không ăn. Úc Tranh đi đến cạnh cô ngồi xuống, mỉm cười. Giận rồi. Hừ. Ưng Lê trở mình tiếp tục không để ý đến anh. Úc Tranh cúi người ôm cô, vừa dỗ dành vừa giải thích. Anh xin lỗi. Anh thừa nhận đêm qua mình có hơi quá đáng. Nhưng dáng vẻ tối hôm qua của em... Anh còn chưa nói xong, đã bị Ưng Lê với hai má đỏ bừng dùng tay bịt kín miệng anh. Nếu anh dám nói, em sẽ không nói chuyện với anh một ngày. Anh không nói. Úc Tranh cầm tay cô, đặt bên môi, hôn khẽ. Dịu dàng nói. Vậy em thức dậy ăn sáng đi, thế mới có tinh thần ra ngoài chơi. Vừa nói đến chuyện đi ra ngoài chơi, Ưng Lê càng thêm tức giận. Cô ngồi dậy đánh Úc Tranh. Tại anh hết, giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi. Úc Tranh ôm cô vào lòng, dỗ dành thật lâu. Vừa giải thích, vừa xin được tha thứ, lại tiếp tục cam đoan, mãi mới dỗ Ưng Lê xong. Chúng ta ra biển chơi một lúc. Ưng Lê lấp đầy bụng, bắt đầu mong chờ cuộc sống du lịch kế tiếp. Khi ra cửa, Ưng Lê dùng khăn lụa và mà Thẩm Tầm Lam đã mua tặng cho cô. Ánh mặt trời không quá chói mắt, nhiệt độ rất thoải mái. Ngay cả gió biển thổi vào cũng thoải mái đến lạ thường. Du khách đến đảo này không nhiều lắm. Trên bãi cát hầu như là các gia đình đi du lịch với nhau. Ưng Lê nhìn thấy mấy bé trai như củ cải đỏ chạy ra trước mặt mình. Ánh mắt nhìn theo hướng bọn họ chạy. Thích trẻ con không? Úc Tranh đứng bên cạnh hỏi. Ưng Lê cười trả lời. Chỉ thích trẻ con đáng yêu, không thích những đứa trẻ đầu gấu. Úc Tranh ôm cô từ đằng sau nhẹ giọng bảo. Anh chỉ thích đứa bé do anh và em sinh ra. Anh Úc, những lời này của anh có phải là đang ám chỉ gì đó không? Ưng Lê ngoảnh đầu nhìn anh. Đừng nghĩ rằng em nghe không hiểu. Úc Tranh cười khẽ một tiếng. Anh chỉ cho em thấy lập trường của anh. Nhưng bây giờ anh càng thích hưởng thụ thế giới riêng của hai người chúng ta hơn. Anh nhìn thấy đứa nhỏ chơi đùa ở xa xa. Ba mẹ ở một bên chơi cũng phải chú ý đến. Hình như không có thời gian để dành riêng cho mình. Úc Tranh nhíu nhíu mày. Anh cảm thấy tạm thời không cần người khác đến tham gia vào thế giới riêng của hai người bọn họ. Ưng Lê nhìn theo ánh mắt anh, nháy mắt đã hiểu được lời anh nói và cả suy nghĩ trong lòng người nào đấy. Cô bất lực, không biết phải làm sao. Sợ bị quấy rầy đến vậy à? Sợ. Úc Tranh bình tĩnh nói ra từ này. Bỗng nhiên thấy củ cải đỏ xa xa, đá qua đá lại, đá quả bóng cao su đến trước mặt Ưng Lê và Úc Tranh. Mấy đứa trẻ bước từng bước nhỏ, lắc lư siêu vẹo chạy đến đây. Thấy thế, Ưng Lê dẫm lên quả bóng, giữ lại giúp mấy đứa nhỏ, không để nó lăn đi xa. Củ cải đỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều thịt đang chạy về phía hai người. Cha mẹ đứng cách đó không xa, còn đang đứng tại chỗ, nói rõ nhớ phải cảm ơn người ta. Cảm ơn chị. Củ cải đỏ nhận lấy bóng cao su từ tay Ưng Lê, cười ngọt ngào nói cảm ơn. Sau đó cậu bé rụt rè nhìn về phía Úc Tranh. Cảm ơn chú. Phụt. Ưng Lê không thể nhịn được. Cô nhìn sắc mặt âm thầm tối tăm của Úc Tranh, sờ sờ đầu củ cải nhỏ nói. Em đáng yêu lắm. Sau khi được khen, củ cải đỏ vui vẻ híp híp mắt, tiếp tục lắc lư chạy trở về chỗ cũ. Mà Úc Tranh nhìn theo bóng dáng cậu bé thật sâu, trên mặt là sự oán hận, không thể nói lên lời. Anh đừng khó chịu. Ưng Lê nhịn cười an ủi anh. Thật ra chỉ là cái xưng hô thôi. Tuy rằng cô được gọi là chị đã vui chết đi được. Anh là chú, em là chị. Úc Tranh nhếch môi, trên mặt biểu hiện rõ sự hờn giận. Nhìn anh lớn tuổi hơn em nhiều vậy sao? Hai người chỉ chênh lệch nhau có 5 tuổi, mà anh còn chưa đến 30 nữa. Úc Tranh phải chịu đả kích sâu sắc, sau khi quay về biệt thự, vẫn dầu dĩ không vui. Ưng Lê làm một phần bánh ngọt để tặng cho anh. Thấy bóng lưng thê lương của anh cũng đau lòng không thôi. Anh không già chút nào luôn, với khuôn mặt này của anh... Nói anh là sinh viên cũng có người tin. Ưng Lê buông đồ ngọt xuống, giữ khuôn mặt anh hôn lên đó một cái. Lời trẻ con nói vô tư, không để ý, anh đừng tức giận. Thật không? Úc Tranh có chút không tin. Ưng Lê sờ vào khóe mắt anh kéo chỗ đó, nhướn lên trên tiếp tục nói. Có thể do mọi ngày anh hay nghiêm túc quá, cười nhiều nhiều chút. Đừng suốt ngày bày ra cái khuôn mặt trầm tĩnh, chắc chắn sẽ trẻ hơn gấp ngàn lần. Úc Tranh vươn tay ôm cô đặt lên đùi. Thật ra tâm trạng anh đã khôi phục từ sớm, nhưng cái cảm giác được Ưng Lê dỗ như thế này quả thực không tệ lắm. Cho nên anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Lần này anh bị tổn thương rất nghiêm trọng, anh nói. Ưng Lê gật gật đầu. Em hiểu mà. Em làm bánh ngọt dành riêng cho anh. Anh ăn xong đảm bảo tâm trạng sẽ tốt lên. Khóe môi Úc Tranh nở nụ cười. Em bón cho anh. Ưng Lê xoay người sang chỗ khác, lấy bánh ngọt. Sau đó dùng thìa múc một miếng đưa đến miệng Úc Tranh. Ngon không? Rất ngọt. Úc Tranh nheo nheo mắt, tay giữ chặt gáy Ưng Lê, thực hiện một nụ hôn sâu. Lúc kết thúc, Úc Tranh vẫn chưa thèm nói. Chỗ này càng ngọt hơn. Mà lúc này Ưng Lê đã phát hiện ra và nhìn rõ ý cười từ đuôi lông mày đến khóe mắt của người đàn ông này. Không lấy một chút lương tâm nào, cô cực kỳ chắc chắn mình lại bị lừa lần nữa. Ở bên cạnh có cửa hàng bán đồ lướt sóng. Ưng Lê không biết lướt sóng. Úc Tranh thuê ván lướt sóng, rồi đến chỗ có nước biển nông nông dạy cô. Trọng tâm dồn ở phía dưới, giữ ổn định. Úc Tranh nắm tay Ưng Lê dạy cô. Sau khi rơi xuống nước mấy lần, Ưng Lê bị uống thêm mấy ngụm nước biển, vị mặt ngập trong miệng. Cô bám chặt lấy tay Úc Tranh, vẻ mặt không vui. À, em không học. Cô thấy mình cứ như vậy, ở trước mặt Úc Tranh sẽ càng mất mặt. Em không học được. Úc Tranh ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng mở miệng. Vậy không học. Ưng Lê tê liệt ngồi trên bờ cát. Cô vừa thở phì phì, vừa vuốt tóc từ hai bên thái dương sang hai bên. Vì rơi xuống nước mấy lần nên đuôi buộc tóc đuôi ngựa của cô đã bị rối tung từ lâu. Cô tháo hẳn dây buộc tóc xuống, đợi ánh mặt trời chiếu vào để tóc khô hơn. Động tác Úc Tranh nhanh nhẹn dứt khoát, giống như tất cả khu vực biển đều là địa bàn vui chơi của anh. Ưng Lê ngồi ở phía kia, nhìn không thể cảm thán. Ánh mặt trời, biển rộng cộng với người đàn ông này, đúng là bức tranh hoàn mỹ. Vì không muốn lãng phí cảnh đẹp này, cô lấy điện thoại ra, chụp cảnh Úc Tranh đang chơi, chụp được rất nhiều tấm. Úc Tranh chơi chưa được bao lâu, đã đi vào bờ. Anh đặt ván lướt sóng ở bên cạnh Ưng Lê, ngồi xuống cười hỏi. Có phải lúc nãy em mới chụp lén anh không? Chụp lén gì cơ? Ưng Lê mở ảnh cho anh xem, lập tức phản bác. Em quang minh chính đại chụp ảnh chồng mình. Úc Tranh mỉm cười khi nghe thấy hai chữ chồng. Anh nhìn thoáng qua ảnh chụp cũng không tệ lắm. Úc Tranh ở trong ảnh đứng vững vàng trong những bọt sóng. Dường như không thể đánh bại. Bố cục hình ảnh rất khá. Chụp khá đẹp nhỉ? Ưng Lê cười tủm tỉm hỏi. Úc Tranh mỉm cười gật đầu. Đặt làm màn hình khóa của em được không? Ưng Lê lấy lại di động, nhưng không trả lời lại, ngay luôn. Ngược lại cười giảo hoạt. Em cần thời gian để suy nghĩ. Úc Tranh bất lực, ánh mắt anh dừng lại trên tóc của Ưng Lê. Vì phơi dưới ánh nắng mặt trời cho khô nên lúc này có hơi rối. Anh tự tiến cử mình, anh giúp em buộc tóc. Ưng Lê gật đầu, đưa dây buộc tóc cho anh. Tiến bộ hơn trước, động tác bây giờ Úc Tranh thuần thục hơn nhiều. Tuy rằng vẫn còn có chút không thuận lợi, nhưng kết quả sau khi buộc xong tốt hơn nhiều so với trước kia. Ưng Lê nhìn tóc mình qua điện thoại di động, không thể không khen mấy câu. A Tranh, không phải anh lén học trộm sau lưng em đây chứ? Năng lực nấu ăn tiến bộ thì thôi đi, bây giờ ngay cả đến kỹ năng buộc tóc cũng có tiến bộ. Úc Tranh híp mắt cười khẽ. Không học mà bị sai chỗ nào đấy, em sẽ ghét bỏ. Về sau anh sẽ phải tranh thủ học nhiều hơn. Úc Tranh thuê hai chiếc xe đạp, cùng Ưng Lê đạp xe quanh hòn đảo. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, dọc theo đường đi, Ưng Lê không ngừng biết thêm được nhiều thứ. Trong di động không biết có bao nhiêu là ảnh chụp. Đại khái các fan biết tin bọn họ đi du lịch, ở trên Weibo gửi tin nhắn, hy vọng Ưng Lê có thể đăng mấy bức ảnh trong lúc đi chơi. Cô chọn hai bức ảnh, một bức của Úc Tranh, một bức của cô. Ảnh vừa chụp cô đang nháy mắt, đứng bên cạnh hoa, nhìn qua cực kỳ hoạt bát dí dỏm. Bức ảnh còn lại chụp bóng hình Úc Tranh đang đạp xe, bả vai sau lưng rộng lớn, vừa nhìn đã biết là loại để cho người khác dựa vào. Úc Tranh thấy cô chọn hai bức này, cười hỏi. Không lẽ anh không xứng được lộ mặt trong ảnh? Mặt là của em. Ưng Lê hừ khẽ một tiếng, đăng hai bức ảnh này lên Weibo. Thật ra Úc Tranh vì những lời nói của cô mà vui mừng rất lâu, cũng không biết yêu cầu được lộ mặt xuất hiện trên Weibo của cô. Weibo vừa mới đăng bài rất nhanh đã có rất nhiều fan và những người qua đường vào để lại bình luận. Bức ảnh này của chị do Úc Tổng chụp đúng không? Em nhìn thì thấy hình ảnh phản chiếu qua kính thủy tinh ở sau lưng. Tôi thấy rồi, bức ảnh này chụp đẹp ghê. Mỗi người đều là kính hiển vi, các cô gái à. Tại sao Úc Tổng chỉ lộ bóng lưng? Có phải chị không nỡ không? Ha ha. Không được lộ mặt, do Úc Tổng không xứng ư. 23333. Tôi từng đến đây rồi, cảnh sắc đẹp lắm, không ngờ chị cũng đến chỗ này, hu hu. Ưng Lê thoát Weibo. Màn hình trên điện thoại là bức ảnh chụp Úc Tranh đứng trên ván trượt lướt sóng. Cô cất điện thoại, bắt đầu cùng Úc Tranh đi về. Lần này hai người sóng đôi đạp xe rất chậm. Gió biển thổi qua rất thoải mái, khiến Ưng Lê có suy nghĩ không muốn rời đi trong chốc lát. Nhưng hành trình du lịch sắp kết thúc, đã gần đến thời gian bọn họ phải quay về. A Tranh, lần sau có thời gian chúng ta lại đến chỗ này nữa đi. Úc Tranh cười gật đầu. Nếu như em muốn đi, anh sẽ đi cùng em bất cứ lúc nào. Quay lại biệt thự, vì đã rất lâu rồi Ưng Lê không vận động, nhưng vừa rồi nên thấy mệt chết mất, đi đến sofa nằm tê liệt trên đó không muốn đứng dậy. Không đi tắm nữa sao? Úc Tranh hỏi. Ưng Lê mệt mỏi khoát tay. Anh tắm trước đi, em phải nghỉ ngơi thêm lúc nữa. Thấy thế Úc Tranh cười khẽ, đi đến sofa cúi người bế cô lên. Anh giúp em tắm. Ưng Lê sợ hãi ôm cổ anh. Nghe anh nói vậy lại cố thể hiện mình không mệt mỏi, dãy giụa từ chối. Không cần không cần, bây giờ em phải đi tắm, không cần anh giúp gì hết. Úc Tranh dừng bước chân, hôn khóe môi cô cười nói. Anh rất vui vì được cống hiến sức lực. Ưng Lê nghiến răng. Vừa mới vào nhà tắm, Ưng Lê lại muốn chạy trốn, nhưng lại bị Úc Tranh lôi trở lại, cả người bị ép sát lên tường. Không phải em nói mình mệt sao? Úc Tranh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trên môi ẩn hiện nụ cười. Nhìn qua thấy tinh lực của em vẫn tốt lắm. Ưng Lê mím môi, lắc đầu ngoài nguậy. Không phải, em mệt lắm. Úc Tranh hơi mím, lông mày. Anh không tin. Tiếp đó chỉ là thời gian để thử nghiệm. Mà Ưng Lê cũng chẳng nghĩ đến. Lần tắm rửa này kéo dài tận hơn 2 giờ mới kết thúc. Tối nay hai người không chuẩn bị cơm tại biệt thự mà đi đến nhà hàng cơm Tây sang trọng gần đó. Ưng Lê thay một chiếc váy, cẩn thận trang điểm một chút ít vì bọn họ đang chuẩn bị đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Tiếng đàn dương cầm chậm rãi xuôi dòng. Trong nhà hàng im lặng đến mức gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy đôi tình nhân cúi đầu nói nhỏ riêng tư. Úc Tranh cắt xong miếng thịt bò bít tết đưa đến trước mặt Ưng Lê, rồi lấy đĩa phần ăn của cô về chỗ mình. Ưng Lê nói cảm ơn ngọt xớt, nhưng nghĩ đến việc trưa mai bọn họ đã phải rời đi, trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Thật tình không muốn quay về như vậy. Cô cảm thấy miếng thịt trong tay không còn mùi vị gì hết. Úc Tranh đùa cô. Hay chúng ta sẽ ở chỗ này luôn, không về nữa. Ưng Lê cắn miếng thịt bò, biết là anh cố ý trêu cô, hầm hừ. Còn lâu em mới tin lời anh nói. Anh đã mất chữ tín trong lòng em lâu rồi. Đợt này cô đã bị anh lừa bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ưng Lê lại xoay chuyển. Chúng ta quay về đi, về nhà vẫn tốt hơn. Úc Tranh cười hỏi, tại sao em có thể thay đổi nhanh vậy? Vì nhớ anh là kẻ lừa đảo đó. Hai má Ưng Lê ửng đỏ trừng mắt nhìn anh, em không tin anh. Úc Tranh nhìn cô cười. Vì muốn lấy lại niềm tin từ chỗ Ưng Lê lần nữa, Úc Tranh dẫn cô đến một nơi. Chúng ta đi đâu? Ưng Lê được Úc Tranh nắm tay, trong lòng đầy một bụng nghi ngờ. Úc Tranh không trả lời, hai người đến một bãi biển rộng lớn. Ở chỗ đó đã chuẩn bị sẵn cả lều trại dã ngoại. Anh đưa Ưng Lê đến ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh khẽ cười. Ưng Lê chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đấy, cô ngây ngẩn cả người. Trên đầu cô là một dải ngân hà lớn, sáng rực, bao la hùng vĩ. Mà ở phía cuối nơi đó như đang tiếp nối vùng bờ biển xa xa, có cảm giác biển rộng cùng sao trời gắn bó lại thành một thể. Cô không nhịn được ngạc nhiên kêu thành tiếng. Cảnh tượng đẹp đến như thế này chắc chắn không thể nào nhìn thấy trong thành phố. Chấn động như thế rồi lại đánh thẳng vào trong tâm hồn. Hôm nay trời nắng ít mây, mặt trăng không được tròn lắm. Hai tay Úc Chanh chống ở trên thảm, ngửa đầu ngắm nhìn. Nghĩ chắc hẳn đêm này sẽ đẹp lắm nên anh đưa em đến đây. Lúc này Ưng Lê mới hoàn hồn, nhìn lều trại và cả thảm được bày sẵn ở đằng sau hiểu ra. Mấy thứ đó đều do anh chuẩn bị trước. Úc Chanh cười khẽ gật đầu, cũng không mất quá nhiều sức lực, tốn chút tiền là xong. Tiếng sóng biển xô vào bờ cát cùng tảng đá. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, cùng với biển rộng và bầu trời đầy sao. Đúng là rất hoàn mỹ. Ưng Lê chăm chú, ngắm bầu trời sao không hề chớp mắt. Tự như muốn in sâu cảnh đẹp này vào trong đáy mắt. Đẹp không? Úc Chanh cười hỏi. Ưng Lê gật gật đầu, ngoái đầu nhìn lại anh. Đây xem như là anh chịu nhận lỗi đúng không? Úc Chanh hơi cong cong môi, muốn làm cho em vui. Tim Ưng Lê đập thình thịch, cô lảng tránh ánh mắt, nếu không sẽ không chống đỡ được mất. Vào đêm, bên bờ biển có chút lạnh, Úc Chanh cầm một cái chăn ở trong lều trại, phía sau đi ra, giúp Ưng Lê đắp chăn lên. Sao và anh, em chọn ai? Ưng Lê dùng chăn quấn quanh mình thật chặt, cô y nói, em chọn sao, ngắm sao rất thích. Úc Chanh cười cười bất lực, em đang mang thù đấy hả? Ưng Lê mím môi, nở nụ cười. Cô thấy hình như mình cũng đã phát tiết xong rồi, nhích lại gần đến cạnh Úc Chanh. Nhìn anh nhân tiện nói, em chọn cùng ngắm sao? Cùng với anh là người không thể thiếu. Úc Chanh đưa mắt nhìn cô, nhìn Ưng Lê thật lâu mới thở dài một hơi. Cuối cùng anh vẫn thất bại trước em. Ưng Lê mím môi nở nụ cười. Cô thấy hình như mình cũng đã phát tiết xong rồi, nhích lại gần đến cạnh Úc Chanh, nhìn anh nhân tiện nói, em chọn cùng anh ngắm sao? Anh là người không thể thiếu. Úc Chanh đưa mắt nhìn cô, nhìn Ưng Lê thật lâu mới thở dài một hơi. Cuối cùng anh vẫn thất bại trước em. Anh bại bởi em lúc nào? Ưng Lê nghi hoặc hỏi. Úc Chanh cong môi nhưng không trả lời. Nếu lúc trước không thấy cô vội vàng tránh né ánh mắt, cũng sẽ không thấy cô lên nhầm xe của mình, cũng sẽ không vào ngày mưa hôm đó bảo cô lên xe đưa cô về nhà. Lúc sau có tâm tư nhờ cô đóng giả làm bạn gái mình, đều vì anh đang không ngừng thua dưới tay cô, thua bởi tâm tư của chính mình. Nhưng mà anh nguyện ý thua Ưng Lê. Ngày 30 Tết, đây là dịp Tết đầu tiên Úc Chanh và Ưng Lê trải qua cùng nhau. Cô cùng có ý nghĩ, trong biệt thự có Thím Ngô và Ưng Lê trang hoàng, rất có không khí vui mừng của ngày Tết. Ưng Lê nhận được điện thoại của Ngô Uyển Thục. Mẹ cô bảo hai người đến tối về nhà ăn cơm, đương nhiên cô đồng ý. Vì biết Úc Tiện cũng sẽ quay về, Ưng Lê nói với Úc Chanh, anh gọi Úc Tiện, bảo Úc Tiện đi cùng với chúng ta đến nhà ăn cơm đi, không thì một mình rất cô đơn lẻ loi. Úc Chanh gật đầu, anh gọi điện thoại báo cho nó biết. Đây cũng là lần đầu Ngô Uyển Thục và Ưng Thanh Vân được đón năm mới trong bầu không khí náo nhiệt. So với năm trước, có thêm nhiều người hơn, bởi vì tâm trạng càng tốt hơn. Phòng bếp ở nhà do đàn ông trong nhà họ Ưng chịu trách nhiệm. Úc Chanh chào hỏi mọi người xong cũng đi vào bếp để trợ giúp. Ngô Uyển Thục vừa mới chuẩn bị ngăn anh lại đã bị Ưng Lê cầm tay lôi đi. A Chanh đi theo anh con học được không ít, tay nghề nấu nướng lên cấp nhiều lắm. Thảo nào, mẹ nhìn dáng vẻ thằng bé cực kỳ tự tin. Ngô Uyển Thục thu lại nghi hoặc, nhìn về phía Úc Tiện, nhanh chóng nhiệt tình vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống. Dì vẫn muốn gọi cho cháu đi ăn bữa cơm với mọi người, cuối cùng bây giờ mới có cơ hội. Úc Tiện lấy quà lễ mua mang đến đưa qua, cậu cười nói, cháu tin rằng dì sẽ rất thích. Ưng Lê cũng tò mò đến xem. Ngô Uyển Thục để mấy quà tặng cậu mang đến đặt qua một bên, nửa tin nửa ngờ cởi cái phong thư kia. Thứ mà Úc Tiện nói là quà ngạc nhiên vui mừng. Chờ đến lúc thiệp chúc mừng ở bên trong được lấy ra, Ngô Uyển Thục hét lên một tiếng thật lớn, sợ tới mức khiến Ưng Thanh Vân cầm nồi và xẻng đi ra từ nhà bếp. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ông xã! Ngô Uyển Thục cầm thiệp mừng đến khoe khoang. Chữ ký của Thẩm Nam Hà này không chỉ ký tên mà còn có cả câu chúc mừng năm mới nữa. Trời ơi, em vui chết mất. Ưng Thanh Vân bất lực. Tết đến, nói cái gì mà chết với cả không chết. Ngô Uyển Thục làm gì còn sức lo đến mấy cây đó. Bà hệt như cô gái nhỏ mới nảy mầm tầm xuân, tâm tình thiếu nữ nhộn nhạo. Ôm thiệp mừng đứng tại chỗ xoay vòng quanh. Ít khi Ưng Lê được nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống này của mẹ, cười lên nói với Úc Tiện, món quà này của em đưa đến chạm vào lòng mẹ chị luôn. Em biết được từ chỗ anh em, biết được chuyện dì thích thầy Thẩm Nam Hà, lần trước gặp mặt nhân tiện em xin chữ ký luôn. Úc Tiện cười nói. Lúc này, Ngô Uyển Thục đã tỉnh táo lại, vội đi đến chỗ Úc Tiện nói cảm ơn. Dì rất thích món quà này, cảm ơn cháu nhé, Tiểu Tiện. Trong bữa cơm tất niên, ngày thường, Ngô Uyển Thục gấp liên tục những món ăn trên bàn cho Ưng Lê và Úc Chanh. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đang nằm trong bát Úc Tiện. Trong nháy mắt, Úc Tiện trở thành người được chiều và chăm sóc nhất trên bàn cơm. Người khác nhìn một lúc thì quen mắt. Có phải là do chữ ký của Thẩm Nam Hà không? Úc Chanh nhỏ giọng hỏi Ưng Lê ở bên cạnh. Ưng Lê cười gật đầu. Mẹ đã quyết định mang cái thiệp chúc mừng kia đi đóng khung treo lên tường. Cháu ăn nhiều vào. Làm diễn viên, làm người nổi tiếng, phải đi quay phim rất vất vả. Nghe nói còn phải giữ dáng nữa. Ngô Uyển Thục đã quên hoàn toàn trên bàn cơm còn có những người khác. Một lòng một dạ chỉ nghĩ đến việc cần chăm sóc cho Úc Tiện. Nhìn cháu bây giờ gầy quá. Úc Tiện ngượng ngùng cảm ơn. Ưng Kỳ ở cạnh có hơi không hài lòng. Anh ta giơ bát ra. Đồ ăn trong bát Úc Tiện đầy rồi, mẹ cho con đi. Ngô Uyển Thục để miếng thịt đang gấp kia vào bát Ưng Kỳ. Đúng 2 giây, sau đó lại thay đổi, chuyển đến nó sang cho Úc Chanh. Sau khi bà gắp cho Úc Chanh, lại gắp thêm một miếng cho Ưng Lê, làm như không nhìn thấy Ưng Kỳ đang ngồi đó. Ưng Kỳ nghiến răng. Anh ta biết mà, mặc kệ mình có thế nào đi nữa, thì ở trong nhà vẫn là người có địa vị thấp nhất. Ưng Lê thở dài, gắp đồ ăn cho Ưng Kỳ đáng thương. Anh và chị Thẩm tiến triển chậm như thế, bảo sao mẹ không vui? Lấy đâu ra tiến triển? Ngô Uyển Thục đâm thêm một đao. Không bị người ta đuổi đi là tốt cho lắm rồi. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Vậy nên, Ngô Uyển Thục quay lại lên lớp cho Úc Tiện ngồi bên cạnh. Cháu đừng học theo Ưng Kỳ. Gặp được người con gái mình thích thì phải dùng tốc độ nhanh chóng để theo đuổi người đó. Nếu không sẽ hối hận đấy. Úc Tiện cúi đầu mím môi cười. Cháu biết rồi. Ưng Lê quan sát về mặt Úc Tiện, liếc mắt nhìn nhau với Úc Chanh. Cả hai cảm thấy hình như Úc Tiện có biến. Đôi bên đồng ý, dù đã nhìn thấy nhưng không nói ra, coi như lúc này bọn họ chưa thấy gì hết. Lúc này Ưng Kỳ chỉ cảm thấy cực kỳ oan ức. Con đã rất cố gắng. Ngô Uyển Thục cười lạnh. Mẹ đoán đợi đến Tết năm sau cũng chưa chắc con đưa được người về nhà. Khóe miệng Ưng Kỳ giật giật. Không phải mẹ đang giúp con, mà là đang hy vọng con thất bại thì có. Từ lúc con hiểu lầm con gái như người ta, con đã thất bại rồi. Ngô Uyển Thục dùng hết sức mình để đả kích con trai. Mẹ nhìn biểu cảm sắp khóc đến nơi của anh ấy kìa. Ưng Lê nghẹn lời. Năm mới, mẹ tha cho anh ấy đi. Úc Tiện ở một bên gắp đồ ăn cho Ngô Uyển Thục, lại dỗ bà thêm một lúc. Ngô Uyển Thục đã vứt chuyện Ưng Kỳ ra sau đầu từ lâu. Sau khi ăn xong, Ưng Lê kéo Ưng Kỳ sang một bên hỏi. Anh, lúc nào em cũng giúp anh, mà sao tình hình vẫn chậm thế? Ưng Kỳ cười khổ. Có lẽ đó là điều anh phải chịu. Vậy nên bây giờ anh cam tâm tình nguyện thừa nhận. Trên đường về nhà, Ưng Lê nhớ lại phản ứng của Úc Tiện. Quay sang nói chuyện với Úc Chanh. Bên phía Úc Tiện có chuyện gì? Nhỉ? Ừ, lần đầu anh thấy nó như vậy. Chắc là đúng rồi. Úc Chanh cười khẽ. Trước kia lúc ở trường học, lúc nào nó cũng mang dáng vẻ, không để ý đến người khác. Cho đến giờ, anh không thể tưởng tượng ra được khi yêu nó sẽ mang cái dáng vẻ gì. Ưng Lê rất mong chờ. Nhưng mà nhớ đến chuyện của Ưng Kỳ và Thẩm Tầm Lam, cô lại thấy đau đầu. Anh nói xem, nếu em giúp thêm lần nữa thì sao? Cô hỏi. Em ở ngoài nhìn đến sút cả ruột. Úc Chanh lắc đầu. Thật ra, trước mắt giữa bọn họ đang bị ngăn cách bởi rào cản. Chỉ cần Thẩm Tầm Lam có thể vượt qua rào cản đó, đột phá lớp kính mỏng chắn giữa hai người, là họ sẽ ở bên nhau. Sự trợ giúp từ bên ngoài, dù trước hay sau, vẫn sẽ không đạt được đến hiệu quả mong muốn kia. Chỉ có thể nói bây giờ bọn họ đang ở trong giai đoạn chạy về đích. Ưng Lê thở dài. Được rồi, anh nói có đạo lý. Quay lại biệt thự Ưng Lê mới phát hiện nơi này im ắng hơn nhà họ Ưng nhiều. Mới vừa bước ra từ bầu không khí náo nhiệt đó, cô vẫn chưa thể thích ứng hẳn. Định là đêm nay hai người sẽ ở lại đó ngủ, nhưng lo lắng về nhiều nguyên nhân, hai người vẫn quyết định về nhà mình. Trong biệt thự bao trùm bầu không khí im lặng, Ưng Lê chưa muốn đi ngủ, nói, A Chanh, chúng ta đi xem phim đi. Úc Chanh cởi áo khoác, nghe xong lời đề nghị của Ưng Lê cười gật đầu, muốn chuẩn bị ít đồ ăn gì đó không? Trong lúc Ưng Lê đang chọn phim thì Úc Chanh chuẩn bị một số đồ ăn vặt thường ăn trong lúc xem phim. Chọn phim gì rồi? Úc Chanh hỏi. Ưng Lê nói tên bộ phim xong nói tiếp, em chưa từng xem bộ phim này, nghe nói phim hay lắm. Vì là bộ phim có đề tài về tình yêu, đương nhiên cô nghĩ cả quá trình sẽ rất ngọt, kết quả giữa đường xuất hiện cảnh ngược khiến cô khóc luôn. Úc Chanh không thể đoán trước được sẽ có một màn này, nhanh chóng lấy khăn giấy, đến lau nước mắt giúp cô. Có chút giở khóc giở cười, sao mà em xem phim thôi cũng khóc thút thít thành như vậy, cuối phim bọn họ sẽ hạnh phúc. Về sau mới hạnh phúc, bây giờ vẫn đang ngược đây thôi. Ưng Lê nức nở mấy tiếng, em không nên chọn bộ phim này, ai biết được ở giữa phim lại ngược chứ. Úc Chanh nhẹ giọng dỗ cô, hay là tua thẳng nhảy đến đoạn kết cục xem, sau đó quay lại thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Ưng Lê cảm thấy như vậy cũng được, vì thế tua đến đoạn hết phim. Sau khi thấy đại kết cục viên mãn, trong chốc lát cô sẽ không khổ sở. Bảo sao tất cả mọi người đều thích kết của hạnh phúc, nếu như kết thúc không đẹp sẽ khiến người xem khó chịu. Tua lại đoạn xem lúc trước, Ưng Lê phát hiện khả năng miễn dịch đối với các phân đoạn ngược của cô đã tăng lên đáng kể. Úc Chanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ dỗ không được Ưng Lê. Xem phim hài được không? Anh cười nói, đúng lúc cần thay đổi tâm trạng. Ưng Lê ôm gối gật gật đầu. Năm mới, Tết đến, phải xem phim hài mới thích hợp nhất. Xem bộ phim xong tự nhiên cô nghĩ đến cả phim về tình yêu nữa. Vẫn sẽ có những lúc gặp phải khó khăn trắc trở, bao gồm cả bộ phim hài. Đều có kết cục hạnh phúc tốt đẹp. Ít nhất điều ấy khiến cô rất hài lòng. A Chanh, chúng ta sẽ giống như trong phim, sẽ có kết cục vui vẻ hạnh phúc đúng không? Bỗng dưng Ưng Lê hỏi. Úc Chanh nắm tay cô, 10 ngón tay hai người đan xen nhau. Sâu cho đôi mắt là sự chân thành, nghiêm túc, mỉm cười. Em muốn xem dạng kết thúc viên mãn như thế nào, anh sẽ cho em thế đó. Một ngày trời trong nắng ấm, Ưng Lê đi đến bệnh viện một chuyến. Sau khi nhận được báo cáo xét nghiệm, phản ứng đầu tiên của cô là muốn cho Úc Chanh một niềm vui ngạc nhiên. Ra bệnh viện, Ưng Lê gọi điện thoại cho Úc Chanh. Úc Chanh ở công ty chắc là hơi bận, anh nhận điện thoại có phần chậm hơn mọi khi. A Lê, có chuyện gì vậy? Giọng anh dịu dàng hỏi. Ưng Lê mỉm cười. Bây giờ em muốn đến Quân Diệu gặp anh, không biết có được không nhỉ? Em đến đây đi, có muốn anh bảo Tịnh Thịnh lái xe đón em không? Gần như Úc Chanh không có một giây do dự nào mà đồng ý với cô. Ưng Lê cười cười, tự em đi đến đó. Sau khi cúp điện thoại, Ưng Lê cầm kết quả kiểm tra cất vào trong túi, đứng trước cửa bệnh viện bắt xe đến Quân Diệu. Đến tận bây giờ, Ưng Lê chưa từng đến Quân Diệu. Cô không muốn đến công ty Úc Chanh làm việc để quấy rầy anh. Nhưng nhân viên ở Bản Lễ Tân nhận ra Ưng Lê từ trước, rồi dẫn đường cho cô thang máy chuyên dụng đến thẳng văn phòng tổng giám đốc. Cô biết tôi à? Trong lúc chờ thang máy, cô tò mò hỏi nhân viên Lễ Tân. Lễ Tân tủm tỉm cười trả lời. Thật ra, khi Úc Tổng kết hôn, toàn bộ nhân viên trong công ty từ cao đến thấp đã biết hết. Úc Tổng cũng từng dặn riêng nếu thấy cô đến đây thì đưa thẳng cô đến văn phòng của sếp. Ưng Lê đè ép sự ngạc nhiên trong lòng. Cô không nghĩ đến Úc Chanh tự mình phân phó nói những lời như vậy. Bước vào trong thang máy, nhìn con số nảy liên tục. Càng lúc cô càng mong chờ đợi đến lúc gặp được Úc Chanh. Thang máy đến nơi, cửa thang máy vừa mới mở ra. Úc Chanh đã đứng ở bên ngoài, mỉm cười chờ. Ưng Lê cảm thấy xúc động trong lòng. Cô bước ra thang máy, nhào vào trong ngực anh. A Chanh, em rất nhớ anh đó. Úc Chanh đỡ được cô, cười nói. Buổi sáng chúng ta vừa mới tách nhau ra, nhưng mà em nói nhớ anh rất vui. Ưng Lê vội vàng lôi anh muốn đi vào văn phòng. Văn phòng anh ở chỗ nào? Em có chuyện muốn nói với anh. Úc Chanh cười đưa cô đi vào văn phòng chính. Cửa vừa mở, Ưng Lê chưa kịp nói gì đã bị Úc Chanh giữ chặt gáy, thực hiện một nụ hôn sâu. Đây là quà đáp lễ cho chuyện em nhớ anh. Anh cười. Ưng Lê phồng má chừng anh. Sao lúc nào anh cũng thích tập kích em đột ngột vậy hả? Úc Chanh cười nói, em muốn nói chuyện gì? Em không muốn nói cho anh biết nữa. Ưng Lê khoanh tay trước ngực, bỗng nhiên cả người kiêu ngạo lên. Úc Chanh bất lực, nhận lỗi, kiểm điểm ngay tức thì. Được, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Ưng Lê hết giận, lấy báo cáo kiểm tra từ trong túi ra. Cô cười tủm tỉm đưa cho Úc Chanh. Chúc mừng Úc Tổng. Úc Chanh nghi hoặc, chờ đến khi nhận được tờ giấy, xem một lượt các thông tin trên đó, sắc mặt thể hiện sự vui mừng rõ ràng. Anh phải làm ba. Úc Chanh không thể kiềm nén được, thể hiện hết niềm vui sướng trên mặt. Cả người truyền đến loại cảm giác hạnh phúc như đang nhắc nhở anh. Đây là chuyện đáng để anh hạnh phúc đến mức nào. Anh giơ tay ôm chặt Ưng Lê vào lòng. Trong giọng nói lộ ra sự cảm động và căng thẳng khẩn trương. Em vất vả rồi. Còn nữa, cảm ơn em. Ngoài chuyện Thẩm Tầm Lam và Ưng Kỳ. Thẩm Tầm Lam mới chỉ về nước được khoảng một tháng. Mẹ Thẩm đã giới thiệu cho cô đối tượng xem mắt, bảo cô đến gặp mặt người ta. Từ trước đến nay, cô luôn nghe theo những lời ba mẹ nói, không có quá nhiều phiền chán và bài xích với việc đi xem mắt. Huống chi, cô còn tin tưởng vào ánh mắt của ba mẹ. Đứa trẻ của nhà họ Ưng tiếp quản triều Tiên Cư. Từ đạo đức đến vẻ bề ngoài đều rất xuất sắc. Ba mẹ thằng bé cũng rất hòa thuận. Ba mẹ, hai nhà đều quen biết và có quan hệ khá tốt. Mẹ Thẩm cười nói, mấy năm nay lúc nào con cũng một lòng một dạ, lao vào việc múa ba lê. Chưa bao giờ dành thời gian để nói chuyện yêu đương. Không phải mẹ muốn bắt con kết hôn ngay lập tức. Con thử ra ngoài tiếp xúc với người ta, xem thử có thích hay không. Thẩm Tầm Lam ngoan ngoãn đồng ý. Vâng. Đến ngày hẹn gặp mặt hôm đó, Thẩm Tầm Lam trang điểm nhẹ nhàng, trang nhã, chú ý ăn vận một phen. Tuy cô chưa từng gặp đối phương lần nào, nhưng những lễ phép cơ bản vẫn cần phải có. Đến quán cà phê đã hẹn trước, Thẩm Tầm Lam không thấy người đàn ông nào mặc áo vest màu đen, có khuy quải mang xét, lông chim trên ngực. Cô nghĩ hẳn là người còn chưa đến. Dù sao chưa đến thời gian đã hẹn, nên cô tìm một vị trí trống ngồi xuống, sau đó chờ một lát. Mãi đến khi cô uống được hơn nửa cốc cà phê trong quán, lúc này ở cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông chậm rãi đi vào. Vẻ ngoài anh Tuấn, dáng người cao to, đúng là kiểu vừa xuất hiện đã hấp dẫn mọi ánh nhìn từ những người qua đường. Thẩm Tầm Lam nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cần qua một cái nhìn cô đã rung động. Nhìn thấy trên người anh có khuy măng xét lông chim, Thẩm Tầm Lam âm thầm vui sướng, cô hơi mím môi chờ người đi lại đây. Cô Thẩm, Ưng Kỳ ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng mở lời. Xin lỗi, ba mẹ ép tôi phải đến đây, nhưng tôi không hứng thú với chuyện đi xem mắt. Thẩm Tầm Lam giật mình sửng sốt, nhìn anh không biết nên nói gì. Tôi tin rằng cô Thẩm có thể tìm người tốt hơn. Ưng Kỳ gật đầu xin lỗi, lập tức đứng dậy muốn rời đi. Đợi đã, Thẩm Tầm Lam bối rối lên tiếng. Nếu Ưng Tổng đã đến đây, có muốn uống một cốc cà phê xong rồi rời đi không? Cô vội vàng ngăn người đi, thầm nghĩ muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn. Ưng Kỳ hơi nhướng mày, ngồi xuống lại lần nữa. Anh quan sát Thẩm Tầm Lam, cười khẽ nói. Cô Thẩm không phải là kiểu mẫu người tôi thích. Vì giấu tâm tư bị chọc thủng, hai má của Thẩm Tầm Lam nóng lên. Cô cố lấy hết dũng khí nhìn anh nói chuyện. Mẫu người mình thích có thể thay đổi được không? Ưng Kỳ ngạc nhiên. Cô Thẩm, nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình có mị lực thu hút người khác giới đến như vậy. Vì tâm tư giấu kín bị chọc thủng, hai má Thẩm Tầm Lam nóng lên. Cô cố lấy hết dũng khí nhìn anh nói chuyện. Mẫu người thích cũng có thể thay đổi được. Ưng Kỳ ngạc nhiên. Cô Thẩm, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình có mị lực thu hút người khác lớn đến vậy. Thẩm Tầm Lam khẽ nhếch môi hỏi lại. Vậy thì sao? Ưng Kỳ giật giật môi. Cô Thẩm đừng hao tâm tổn phí, nhiều thì hơn. Anh nói xong đi luôn, không dài dòng dây dưa thêm. Mà sau khi Ưng Kỳ rời đi, Thẩm Tầm Lam mới thấy mình đã hơi đuối sức, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang nhắc nhở cô biết mới vừa nãy cô đã làm loại chuyện lớn mật đến chừng nào. Tối hôm đó, mẹ Thẩm gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Tâm trạng Thẩm Tầm Lam hơi sa sút, cô bị từ chối, rất kiên quyết, dứt khoát. Nhưng đúng lúc lại động tâm. Con muốn thử cố gắng một lần, cô mím môi nói. Tuy rằng Ưng Kỳ không có cảm giác với con, nhưng con vẫn muốn thử một lần xem sao. Vậy thì rất tốt. Mẹ Thẩm dịu dàng cười nói. Ngoài việc múa ba lê, con lại tìm thêm được mục tiêu và phương hướng để cố gắng hết sức. Vậy thì thử một lần đi. Trong lòng Thẩm Tầm Lam thấy ấm áp. Cô có ba mẹ tuyệt vời, luôn cho cô những ý nghĩ sáng suốt nhất thế giới. Con đã cố gắng, thì để mẹ nói chuyện với ba mẹ ưng kỳ, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho hai đứa. Mẹ Thẩm cười nói, còn đâu phải xem bản thân con thế nào. Thẩm Tầm Lam mỉm cười nói cảm ơn, con sẽ cố gắng. Ưng kỳ không nghĩ tới sau khi anh thể hiện rõ suy nghĩ của mình, mà Ngô Uyển Thục vẫn sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho anh và Thẩm Tầm Lam ở chung. Điều này cũng khiến cho anh thêm nhiều phiền não trong lòng. Thẩm Tầm Lam nhận được tin của mẹ Thẩm đúng lúc cô mới thức dậy, vì mẹ Thẩm gọi điện thoại đến đây nói rằng mình muốn ăn ở Triều Tiên Cư, nên bảo cô nhanh chóng đến đó mua giúp bà. Cô vừa đến Triều Tiên Cư đã nhìn thấy Ưng Kỳ đi từ trên tầng xuống. Chiếc quần âu màu lam, tối màu bao bọc đôi chân dài, khiến cả người anh trở nên đẹp trai không tưởng nổi. Ngay sau đó cô ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ rằng sẽ gặp được Ưng Kỳ chỗ này. Trong giây lát, ánh mắt không thể di chuyển sang nơi khác. Ưng Kỳ thấy Thẩm Tầm Lam khẽ cau mày rất nhỏ, khó mà nhìn rõ. Bỗng nhiên anh bật cười, nhớ lại lời Ngô Uyển Thục nói trước đó không lâu, dặn dò anh phải đến Triều Tiên Cư. Hóa ra là cố ý gọi anh đến đây vì chuyện này. Cô Thẩm, anh đi qua chỗ đó, giọng nói không hờn giận. Không nghĩ cô là người biết lợi dụng cơ hội. Thẩm Tầm Lam hoàn hồn, nhưng vì lời nói này của Ưng Kỳ mà bắt đầu ngờ vực. Người lợi dụng gì cơ? Trong lòng cô biết rõ, Ưng Kỳ nhíu mày trả lời. Trái tim Thẩm Tầm Lam co rút, vẫn quyết định giải thích. Mẹ tôi muốn ăn đồ ở Triều Tiên Cư, nên tôi mới đến đây mua giúp bà ấy. Ưng Kỳ khẽ cười, lý do này không tệ. Nhưng trong lời nói, không có chút sự tin tưởng nào. Thấy thế Thẩm Tầm Lam có hơi gấp, vội vàng nói. Tôi thật sự không biết anh cũng ở đây. Vào đúng lúc này, đồ ăn ở bên kia đã đóng gói xong hết. Nhân viên nhà hàng có hơi do dự. Nhìn hình ảnh này, không biết con nên đi đến, mở miệng nói chuyện hay không. Ưng Kỳ nhìn thoáng qua đồ ăn nhân viên nhà hàng cầm trong tay, mà nghẹn họng, lại nhìn Thẩm Tầm Lam với sự ngượng ngùng. Tôi đi trước. Thẩm Tầm Lam cụp mắt, cô nhận đồ ăn xong thì nhanh chóng chạy đi. Ưng Kỳ nhìn theo người rời đi, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ. Thẩm Tầm Lam đi tìm mẹ Thẩm đưa đồ ăn cho bà, rồi từ chỗ mẹ Thẩm mới biết được đây là sự hợp tác giữa bà và Ngô Uyển Thục. Sau này, có gì tự con sẽ chủ động. Nếu mọi người quản quá nhiều, có lẽ sẽ chạm đến, làm nổi dậy tâm lý phản nghịch của anh ấy. Thẩm Tầm Lam không biết phải làm sao. Cô phát hiện cảm tình của Ưng Kỳ đối với cô lúc này không thể nói là tốt. Mẹ Thẩm suy nghĩ một lát, cũng hiểu được mấy lời nói này có lý. Được, hai người... Bọn mẹ sẽ không nhúng tay vào, để cho hai đứa phát triển tự do. Mẹ Thẩm cười nói, nhưng mà con còn nắm chắc không? Thẩm Tầm Lam bất lực lắc đầu. Chỉ có thể nói, con sẽ cố hết sức thử xem. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô xuất hiện cái gọi là rung động, rồi có ý muốn bắt người ở lại bên mình. Cho nên, cô không có suy nghĩ bỏ qua dễ dàng, ít nhất cũng muốn thử gắng một lần. Nghĩ lại Ưng Kỳ có thể xuất hiện ở Triều Tiên Cư, vào ngày hôm sau, Thẩm Tầm Lam lại đến Triều Tiên Cư tiếp. Cô đi đến tầng 2, gọi mấy món ăn xong chờ được mang đến. Quả nhiên một tiếng sau, Ưng Kỳ có mặt tại Triều Tiên Cư. Anh di chuyển ánh mắt, nhìn qua bên này. Nhất thời Thẩm Tầm Lam có hơi chột dạ. Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng ngày hôm nay do cô cố ý đến đây. Ưng Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Tầm Lam. Dáng ngồi rất thẳng, giống hệt như một con thiên nga cao quý. Khí chất trên người cô hấp dẫn, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Anh chớp chớp mi mắt, nhìn không ra cảm xúc gì trên mặt. Thẩm Tầm Lam tự mình xây dựng phòng tuyến, tâm lý vững chắc, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Ưng Kỳ. Như thể bơm thêm nhiều dũng khí, cô cẩn thận mở miệng hỏi. Ưng Tổng, hiện giờ anh có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Không có thời gian. Lại một lần nữa Ưng Kỳ từ chối rõ ràng. Thẩm Tầm Lam giật mình, lập tức nói. Không sao, tôi có thể chờ. Ưng Kỳ thản nhiên nhìn cô, như không tin, trả lời. Thẩm Tầm Lam thấy Ưng Kỳ rời đi. Cô quay lại chỗ mình ngồi chờ. Lần chờ đợi này kéo dài, thẳng đến tối, vẫn chưa thấy Ưng Kỳ đi ra. Trong lòng bắt đầu thấy ảm đạm. Suy nghĩ và ý tứ cô anh thể hiện rất rõ ràng. Sau vài lần gặp phải trắc trở vấp ngã, Thẩm Tầm Lam nhớ đến em gái Ưng Kỳ và Ưng Lê. Nghĩ rằng nếu như cô biết được thói quen và sở thích của anh, có khi tình hình sẽ không giống hiện trạng bây giờ. Một người bạn mà cô quen biết, kết hôn. Tuy quan hệ giữa Thẩm Tầm Lam và cô ấy không tính là quá thân, nhưng vẫn tới hội trường hôn lễ chúc phúc. Càng không ngờ đến cô có năng lực gì mà gặp được Ưng Kỳ cũng đến tham dự hôn lễ này. Cô rất vui mừng, cầm váy chạy nhanh qua đó. Khéo ghê, Ưng Tổng. Trong giọng nói lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ưng Kỳ quay người, Thẩm Tầm Lam mặc một bộ váy màu hồng nhạt đang đến gần xuất hiện trong đôi mắt anh. Trong ánh mắt mang theo niềm vui và nụ cười tươi tắn, anh nhìn thoáng qua hỏi, tại sao cô cũng ở đây? Tham gia hôn lễ của bạn tôi. Lúc này Thẩm Tầm Lam chỉ cảm thấy vui mừng. Có thể gặp được Ưng Kỳ, cô cảm thấy cực kỳ vui. Ưng Kỳ gật nhẹ đầu, chuẩn bị muốn rời đi. Mà lúc này Thẩm Tầm Lam túm một góc áo anh. Cô mí môi hỏi, anh ngồi ở bàn nào? Như biết tổng được suy nghĩ của cô, Ưng Kỳ cười khẽ. Bàn kia của bọn tôi toàn đàn ông ngồi đó. Tôi nghĩ rằng cô Thẩm không thích hợp đi đến đó đâu. Thẩm Tầm Lam hậm hực buông tay. Nhưng nửa sau, trong thời gian diễn ra hôn lễ, cô không biết lễ cưới này được tổ chức trông như thế nào, vì ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên người Ưng Kỳ. Thậm chí ngay cả anh nở nụ cười bao nhiêu lần, cô có thể nhìn thấy và nhớ kỹ. Chứ đừng nói đến việc anh bị người khác mời rượu đến hết ly này đến ly khác. Hôn lễ kết thúc, Ưng Kỳ tạm biệt mấy người bạn của mình. Cậu uống khá nhiều, một mình có về được không? Người bạn lo lắng hỏi. Cả người Ưng Kỳ đứng thẳng, nhéo nhéo mi tâm. Không sao, tửu lượng uống của mình thế nào, cậu còn không biết hay sao? Cảm ơn cậu hôm nay đã nể mặt đến đây tham dự hôn lễ của em trai mình. Hôm nay mình hơi bận, hôm khác sẽ mời cậu ăn cơm. Một người bạn khác vỗ vỗ vào vai anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chi tiết về chuyện hợp tác hơn. Bạn bè đi rồi, cơ thể Ưng Kỳ không thể chống đỡ được, bắt đầu đứng loạng choạng. Đúng lúc này ở bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người, đưa tay ra đỡ anh. Sao anh uống nhiều rượu vậy chứ? Thẩm Tầm Lam đỡ phần eo anh, lo lắng hỏi han. Cô mới vừa nói chuyện với bạn xong, đã chuẩn bị đi về thì gặp Ưng Kỳ đang chào tạm biệt ở cửa. Với lại, nhìn mặt anh đỏ vì rượu, đi đứng có mấy bước chân cũng không đứng vững, khiến người ta phải lo lắng. Thế nên cô mới ở bên cạnh, đứng đợi một lúc. Ưng Kỳ theo bản năng, đưa cánh tay khoác lên người Thẩm Tầm Lam. Ánh mắt mơ màng. Tôi không say. Thẩm Tầm Lam nhìn anh. Cô biết với dáng vẻ này của Ưng Kỳ, thì đừng nói đến chuyện về nhà, ngay cả đi trên đường cũng là một vấn đề lớn. Nghĩ nghĩ, cô gọi một chiếc taxi, sau đó nhờ lái xe hỗ trợ đưa Ưng Kỳ vào trong xe. Cô này, cô đừng để bạn trai mình nôn ở trong xe tôi đó. Lái xe, lên xe xong bắt đầu lo lắng. Hai má Thẩm Tầm Lam đỏ bừng, vội vàng đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không, nếu anh ấy nôn ra đây tôi sẽ bồi thường tiền. Lái xe nghe cô nói như thế cũng yên tâm hơn, hỏi Thẩm Tầm Lam địa chỉ. Thẩm Tầm Lam báo tên một khách sạn ở gần đây. Lái xe đưa mắt, nhìn về phía sau lập tức trêu chọc. Tôi chắc chắn sẽ đưa hai người đến đó nhanh nhất có thể. Ưng Kỳ dựa vào trên vai Thẩm Tầm Lam, chỉ cảm thấy trong đầu một mảng hỗn độn. Anh vô thức nắm cổ tay của Thẩm Tầm Lam ở bên cạnh. Thẩm Tầm Lam vì nhận được áp lực lẫn trọng lực từ cả hai bên, lúc này mặt cô đã đỏ đến mức nhìn rất rõ. Đến khách sạn, ở trong có nhân viên hỗ trợ giúp Thẩm Tầm Lam đưa Ưng Kỳ vào trong phòng. Thẩm Tầm Lam nhìn Ưng Kỳ nằm ở giường, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy anh đang vùng vẫy muốn đứng dậy đòi uống nước. Cô không có thời gian nghỉ ngơi, vội đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ở trong đó ra, vặn nắp mở đưa đến bên miệng cho anh uống nước. Anh thấy người thế nào? Thẩm Tầm Lam nhíu mày kiểm tra trạng thái của anh. Có thể vào lúc này đôi mắt mơ màng của Ưng Kỳ đã tỉnh táo lại trong giây lát. Anh nắm lấy cổ tay của Thẩm Tầm Lam, như đang hỏi, cũng như đang ngờ vực. Thẩm Tầm Lam. Lòng cô thoáng qua sự hoảng hốt, nghĩ rằng anh đã tỉnh nên muốn giải thích tình huống bây giờ. Tôi thấy anh uống say nên mới đưa anh đến khách sạn gần đây. Ưng Kỳ khép hờ mắt, nhẹ giọng nói. Tôi không thích cô. Cuối cùng, Thẩm Tầm Lam hốt hoảng rời đi. Ngay cả một lời nhắn cũng không để lại, mang theo trái tim thắt lại đau đớn, chỉ muốn quên những lời Ưng Kỳ nói. Ngày hôm sau Ưng Kỳ tỉnh lại, đầu đau nhức kịch liệt, nhắc nhở anh ngày hôm qua đã uống rượu nhiều đến mức nào. Anh nhìn cách bài trí đồ xung quanh, đôi lông mày nhíu chặt lại một chỗ. Anh không nhớ nổi tối hôm qua mình đến đây như thế nào. Ưng Kỳ nhéo nhéo mi tâm, trong đầu xuất hiện mấy đoạn hình ảnh ngắn đứt quãng, trong đó còn có hình bóng màu hồng nhạt đang vội vàng nói. Anh gọi điện cho trợ lý, bảo cậu ta mang đến đây một bộ quần áo sạch sẽ. Nhân tiện, hỏi nhân viên khách sạn xem rốt cuộc tối hôm qua, ai đã đưa anh tới đây. Đúng vậy, một cô gái rất xinh đẹp. Nhân viên đó nhớ lại. Lúc đó nhìn cô ấy, rất lo lắng nên tôi vội đến giúp cô ấy. Ưng Kỳ mím chặt môi quay lại phòng. Đối với chuyện sau khi say rượu, anh không còn nhớ được nhiều. Nhưng Thẩm Tầm Lam cứ thế mà đi khỏi, chuyện đó ít nhiều cũng có chút ngoài dự kiến của anh. Lúc trợ lý đến có hơi ngạc nhiên. Ưng Tổng, ngày hôm qua không phải anh... Ưng Kề ném chìa khóa xe cho cậu ta. Xe tôi vẫn ở chỗ đó, cậu giúp tôi lái xe đến đây. Tôi đi tắm rửa trước. Anh đi vào phòng tắm, đứng trước vòi hoa sen thử nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng trừ bỏ một số ít chợt lóe trong đầu ra, thì anh không còn nhớ rõ được gì nữa. Ưng Kỳ tạm thời cất chuyện này vào trong lòng. Anh nghĩ Thẩm Tầm Lam sẽ luôn tìm đến mình. Đến lúc đó thuận tiện hỏi một ít là xong. Nhưng đợt này đã hơn qua một tuần mà đến bóng dáng của Thẩm Tầm Lam ở đâu cũng không thấy. Ưng Kỳ đến Triều Tiên Cư, làm như vô tình hỏi nhân viên lễ tân một câu. Cô Thẩm có từng đến không? Lễ tân không biết tại sao Ưng Kỳ lại hỏi như vậy. Còn tưởng rằng Ưng Kỳ không muốn nhìn thấy Thẩm Tầm Lam, nên lắc đầu nói. Không ạ, chưa thấy cô Thẩm đến đây lúc nào. Một lần cũng không có. Ưng Kỳ nhíu mi hỏi. Nhân viên lễ tân gật gật đầu, nhanh chóng nói. Không có thật ạ, tôi không nói sai. Ưng Kỳ nhíu mày, tuy cảm thấy có hơi là lạ, nhưng anh ép xuống những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong lòng xuống. Thẩm Tầm Lam hẹn Ưng Lê và Quý Lam ra ngoài uống rượu. Cô muốn thử xem uống rượu xong có thể quên hết những lời Ưng Kỳ đã nói không, nhưng không nhớ được gì. Trong khoảng thời gian theo đuổi Ưng Kỳ, bình thường cô hay đến Triều Tiên Cư, chỉ muốn nhìn thấy anh nhiều hơn mấy lần, hoặc là chuẩn bị bữa tối mang đến công ty cho anh. Mặc dù trước hay sau đều bị từ chối. Cô thử qua mọi cách, đủ các loại khác nhau, nhưng có vẻ như không có mang lại hiệu quả. Lê Lê, rốt cuộc là anh em thích kiểu con gái thế nào? Ánh mắt Thẩm Tầm Lam mơ hồ, bây giờ cô hoàn toàn không có biện pháp nào nữa. Ưng Lê thở dài, cô chưa từng thấy dáng vẻ lúc yêu đương của anh trai, càng không thể nào biết được mẫu người lý tưởng của anh mình thích là gì. Lại nhìn vẻ mặt Thẩm Tầm Lam, cô bắt đầu thấy lo lắng. Chị Thẩm, có phải anh em lại bắt nạt chị không? Thẩm Tầm Lam vội vàng lắc đầu. Không phải. Đúng lúc này Quý Nghiên chen vào nói. Nếu thật sự không được, hay là làm kẻ ngang ngược cứng rắn? Sau khi gạo nấu thành cơm rồi... Cô nàng chưa nói dứt lời đã bị Ưng Lê xen ngang cắt lời. Nói bừa cái gì đấy? Cậu nhìn xem mặt chị Thẩm đỏ thành dạng gì rồi? Quý Nghiên che miệng cười trộm. Em xin lỗi, chị Thẩm rất ngây thơ. Thẩm Tầm Lam nhìn thấy trên mặt mình khô nóng, lập tức nhớ lại. Không được trêu chị. Quý Nghiên không nhịn được cười ha ha. Em biết rồi chị. Thẩm Tầm Lam thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lại cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tràn ngập sự cô đơn. Ưng Lê phát hiện cô trông có vẻ khác khác, lo lắng hỏi. Chị Thẩm, theo đuổi anh em rất khó à? Đâu chỉ rất khó. Thẩm Tầm Lam thở dài. Chị Thẩm đã kiên trì lâu như vậy, cách nào cũng dùng rồi. Nhưng nếu vẫn không được thì buông bỏ đi. Quý Nghiên bĩu môi nói, đàn ông trên đời nhiều như vậy, việc gì cứ phải treo cổ trên một cành cây. Ưng Lê gật đầu, em đồng ý với lời Quý Nghiên nói. Trước đây em cảm thấy anh em có khi vì mắt mình nhìn cao quá, nhưng giờ mới thấy nó còn cao hơn cả đỉnh đầu nữa. Chắc sẽ không có người nào có thể lọt vào mắt của anh ấy mất. Kiểu này quá mệt mỏi, nếu chị Thẩm chọn, từ bỏ cũng rất tốt. Thẩm Tâm Lam cắn môi. Ừ, chị sẽ kiên trì thêm một chút. Nếu... Cô tạm dừng, cắn chặt răng xong lại mở miệng. Chị sẽ từ bỏ. Lại gặp Ưng Kỳ một lần nữa ở trong một bữa tiệc. Cô đi cùng ba mẹ đến xã giao. Nhưng cô thấy nó không thú vị mấy nên ra ngoài hít thở không khí. Thẩm Tâm Lam. Một giọng nam hơi ngờ vực xuất hiện bên cạnh. Cô nghe tiếng quay đầu lại. Lời lại mới phát hiện ra là bạn học hồi cấp 3 tên Hứa Diệu Thần. Là cậu à? Cậu về nước lúc nào? Hứa Diệu Thần vui mừng hỏi. Thẩm Tầm Lam mỉm cười trả lời, mới về trước đó không lâu, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hứa Diệu Thần quan sát Thẩm Tầm Lam, trên người cô mặc bộ váy xếp tầng màu trắng, nhìn như một con thiên nga trắng cao quý. Ánh mắt anh thoáng qua sự kinh diễm. Lâu rồi không gặp, cậu xinh đẹp như trước. Thẩm Tầm Lam cười khẽ đáp lời, cậu cũng vẫn đẹp trai. Lúc này Ưng Kỳ đi ra từ cửa bên, chưa kịp bước vài bước, đã nhìn thấy người một nam một nữ đang đứng ở hành lang bên kia, nói chuyện với nhau, có vẻ rất vui vẻ. Mà anh chỉ cần liếc mắt cái đã nhận ra Thẩm Tầm Lam. Ưng Kỳ nhíu mày, lần đầu tiên anh thấy cô cười vui đến như vậy. Giờ cậu đang có bạn trai không? Hứa Diệu Thần chần chờ hỏi. Thẩm Tầm Lam giật mình, ánh mắt cô vừa chuyển đã nhìn thấy Ưng Kỳ đang đứng cách đó không xa. Đôi mắt sáng ngời ngay tức khắc. Mình còn có việc, bọn mình nói chuyện sau nhé. Nói xong thì túm làn váy đi về phía Ưng Kỳ. Ưng Kỳ nhìn thấy Thẩm Tầm Lam tươi cười đi được chỗ mình, đuôi lông mày dần thả lỏng, khuôn mặt quay lại vẻ mặt lạnh như trước. Sao anh lại ở đây? Thẩm Tầm Lam mừng híp mắt hỏi. Có thể tình cờ gặp được Ưng Kỳ đối với cô mà nói là chuyện rất may mắn. Ưng Kỳ ngẩng lên nhìn thoáng qua Hứa Diệu Thần đứng gần đó, sắc mặt người đó có hơi trầm xuống, hình như có hơi mất mát. Anh nhíu mày. Cô cứ bảo bạn trai mình lại vậy sao? Thẩm Tầm Lam vội vàng giải thích. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của em, hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, em đến đây cùng ba mẹ. Tôi không tò mò linh tinh. Ưng Kỳ nhíu mày. Đúng rồi, cô đi theo tôi lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Thẩm Tầm Lam ngoan ngoãn đi sát sau. Đến một góc sân không có người, Ưng Kỳ mới quay đầu lại hỏi. Buổi tối hôm đó cô đưa tôi đến khách sạn. Thẩm Tầm Lam gật đầu. Lúc ấy anh uống say, đúng lúc em gặp anh nên đưa anh đến khách sạn. Tôi có nói hay làm gì khác không? Anh vẫn không thể nhớ ra những chuyện xảy ra khi uống say, cho nên đặc biệt để ý đến. Cả người Thẩm Tầm Lam cứng đờ, hô hấp ngừng lại. Nghĩ đến câu nói kia, trong lòng cô lại bắt đầu thấy đau nhói. Cô dùng ngón tay kéo vào trong lòng bàn tay để khiến cho mình tỉnh táo lại. Sau đó dùng giọng điệu thản nhiên trả lời. Không có gì, anh không nói cái gì cả. Hiển nhiên Ưng Kỳ không tin. Giọng lạnh xuống. Cô đang che giấu chuyện gì đó. Tuy rằng tôi rất cảm ơn cô vì đã đưa tôi đến khách sạn, nhưng nó không có nghĩa là tôi vì chuyện này mà ở bên cạnh cô. Mong cô không hiểu lầm. Em không hề. Thẩm Tâm Lam ngẩng đầu phản bác, như đang dùng hết sức lực mà phản bác nó. Giờ khắc này đôi mắt cô đã đỏ, hệt như một con thỏ đang bị oan ức. Nhất thời Ưng Kỳ cũng sửng sốt, tim trong ngực nhảy lộp bộp mấy cái. Một loại tâm trạng phức tạp, khó hiểu bắt đầu nảy sinh trong lòng. Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thẩm Tâm Lam run rẩy nói xong những lời này rồi xoay người rời đi. Cô sợ nếu đi chậm thêm chút nữa, cô sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Bỏ lại Ưng Kỳ ở đằng sau, Thẩm Tầm Lam bước nhanh đến một góc khác, không người. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Ấm, giữ trái tim đau đớn trong ngực. Nghĩ rằng không biết có phải đã đến lúc mình nên từ bỏ rồi không? Đã nhiều ngày qua đi, Ưng Kỳ có hơi phiền não. Ngay cả bạn bè, dù anh đi ra ngoài tụ tập, anh cũng lười đi. Không thể nói rõ nguyên nhân tại sao lại buồn bực. Về đến nhà, Ngô Uyển Thục lại nhắc đến chuyện Thẩm Tầm Lam. Không trách được việc anh muốn phát nổ. Uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Bạn bè thấy anh như vậy, khiếp sợ không thôi. Hôm nay cậu làm sao đấy? Mấy ngày hôm trước, gọi cậu ra ngoài không được. Hôm nay gọi bọn mình ra đây rồi chỉ uống rượu cùng cậu hả? Ưng Kỳ không trả lời, tiếp tục uống. Nghe nói ba mẹ cậu sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu. Kết quả thế nào? Một người bạn mở miệng hỏi. Ưng Kỳ hơi dừng một chút cau mày, đừng nói chuyện này với mình. Không nói thì không nói, có vẻ cậu không thích. Ưng Kỳ mím môi, mình không biết. Đối với Thẩm Tầm Lam, thì từ bỏ là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần một chút hiểu lầm đã khiến cô nhìn thấy rõ. Tuy hiểu lầm, nhưng cô nghĩ rằng ấn tượng về mình trong lòng Ưng Kỳ chính là loại người thích chạy theo cuốn quýt người khác không rời, cứ thích bám chặt lấy anh. Cuối cùng cô đã tỉnh táo, quyết định chấm dứt với Ưng Kỳ. Hôm nay bước vào chiều tiên cư, cô tự nhủ với mình đây là lần cuối cùng. Ưng Kỳ, sau này em không bao giờ bám chặt lấy anh nữa. Trong mấy ngày phát sốt này, Thẩm Tầm Lam hoàn toàn hiểu rõ. Theo đuổi Ưng Kỳ suốt mấy tháng nay, cô đã tự hạ thấp bản thân mình đến mức nào. Thấp đến mức như những hạt bụi. Nhưng mà cô nhận được sự ưu ái nào không? Đã thế, cô cần gì phải tiếp tục kiên trì nữa? Gặp lại Ưng Kỳ lần nữa, Thẩm Tầm Lam làm như không thấy, đi đường vòng, bước qua thẳng người anh. Ưng Kỳ ngăn cô lại giải thích, thái độ thành khẩn. Sắc mặt Thẩm Tầm Lam lạnh lùng, giọng nói xa cách, cực kỳ giống dáng vẻ lúc mà Ưng Kỳ từ chối cô trước đây. Xin lỗi, tôi không có thời gian nghe Ưng Tổng ở đây nói mấy lời vô nghĩa. Ưng Kỳ giật mình, thái độ Thẩm Tầm Lam anh có thể hiểu được cực kỳ rõ ràng rằng, nhưng anh không nhịn được, vẫn thấy khó chịu. Nhưng đổi lại như thế này, để anh suy nghĩ lại, lúc trước bản thân đã đối xử với Thẩm Tầm Lam như thế này, còn bây giờ phải nhận trở lại mà thôi. Về đến nhà, Ưng Kỳ cởi áo vest, tháo cà vạt, cởi luôn cả mấy cúc áo sơ mi, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt, cứ cảm giác bị đè nén này. Anh nằm ở trên sofa, dùng tay che ánh mắt, tránh ánh đèn chói sáng trên cao. Trong đầu dần dần nhớ lại những ký ức về Thẩm Tầm Lam. Nhưng nhớ lại càng nhiều thì nỗi hối hận càng nhiều hơn. Đúng lúc này Ưng Lê gọi điện thoại đến. Ưng Kỳ nhận điện thoại, giọng nói ỉu xìu yếu ớt. Sao vậy? Không phải anh đi tìm chị Thẩm à? Vẫn bị từ chối? Ưng Lê hỏi. Ưng Kỳ thở dài. Đúng vậy. Mà tại sao em biết chuyện này? Ưng Lê ở đầu bên kia điện thoại, im lặng một lúc mới tiếp tục nói. Chị Thẩm nói cho em biết, chị ấy hy vọng anh đừng tìm chị ấy nữa. Yết hầu của Ưng Kỳ hơi chuyển động, giọng điệu chua xót. Cô ấy nói như vậy. Đúng rồi, Ưng Lê nghi ngờ. Anh, tại sao thế này? Trước kia lúc người ta theo đuổi anh xem đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm cho người ta. Tự nhiên trở nên ân cần để làm gì? Không lẽ là kiểu không có được mới biết quý trọng? Ưng Kỳ cười khổ. Có thể là thích từ lúc nào không biết. Anh không nhận ra sớm. Trong đầu anh luôn hiện lên hình bóng của Thẩm Tầm Lam, dứt khoát quyết tuyệt lao vào màn mưa ngày đó. Quá mức rung động, cũng quá đau lòng. Giống như vào khoảnh khắc đó, anh mới ý thức được, có lẽ bản thân đã thích cô rồi. Ưng Lê cảm thấy không còn lời gì để nói. Bộc lộ phát hiện này của anh có phải chậm quá rồi không? Giờ này người ta đã đi mất, còn bị anh làm cho tức nữa. Ưng Kỳ đau đầu. Không phải anh đang nghĩ cách để cứu vãn hay sao? Em là em gái anh, nên có thể chỉ cho anh mấy đường không? Không thể. Ưng Lê từ chối rất kiên quyết. Anh, tự mình gây ra lỗi thì phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Ưng Kỳ có chút mất mát, nhưng anh toàn bị từ chối. Thế lúc trước, lúc bị chị Thẩm bị anh từ chối thì sao? Ưng Lê nói. Đừng nói anh không có tí sự can đảm nào đấy nhé. Nếu như thế thì thật, anh đừng nghĩ đến quấn lấy chị Thẩm thì hơn. Để yên cho chị ấy làm một cô gái xinh đẹp đi. Ưng Kỳ mím môi. Em có phương thức liên hệ của cô ấy không? Em cho anh rồi anh thử. Không cho. Ưng Kỳ nghiến răng. Qua mấy ngày, Ưng Kỳ đi tìm hiểu hỏi thăm biết được Thẩm Tầm Lam thường xuyên đến phòng tập múa ba lê. Anh yêu cầu địa chỉ, còn biết được ngày nào Thẩm Tầm Lam sẽ đến tập luyện. Đợi mãi đến ngày cô đi tập múa, Ưng Kỳ đến, đứng ở ngoài chỗ phòng tập của Thẩm Tầm Lam. Anh đứng bên ngoài cửa sổ, vừa tầm có thể nhìn thấy Thẩm Tầm Lam đang tập múa ba lê ở bên trong. Thân hình nhỏ nhắn, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng. Mỗi một bước nhảy, cô như dẫm một bước lên tim anh. Đây là một mặt khác của cô mà anh chưa bao giờ thấy được. Ưng Kỳ nhìn cô không chớp mắt, mãi đến khi người chịu trách nhiệm phòng tập lại đây hỏi. Chào anh. Xin hỏi anh có quen biết Thẩm Tầm Lam không? Người phụ trách thấy mặt mày Ưng Kỳ sáng sủa đẹp trai, nghi ngờ anh là người theo đuổi điên cuồng của Thẩm Tầm Lam. Cô ấy đang tập múa, mong anh không làm phiền đến cô ấy. Ưng Kỳ sờ sờ mũi, ngại ngùng. Tôi biết cô ấy, tôi đến đây để tìm cô ấy. Người kia có vẻ không tin lắm. Đúng lúc này Thẩm Tầm Lam mở cửa sổ, nói thẳng. Tôi không quen biết anh ta, mời anh ta đi đi. Người phụ trách ngạc nhiên nhìn Ưng Kỳ, càng thêm chắc chắn anh chính là người theo đuổi điên cuồng của Thẩm Tầm Lam. Vì thế hỏi, anh đi ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ báo công an. Ưng Kỳ nhìn cô, trên mặt cô hiện rõ vẻ lạnh nhạt không chút lưu tình. Bên môi nở nụ cười chua xót. Chúng ta không thể nói chuyện sao? Không thể. Thẩm Tầm Lam lạnh lùng đóng cửa sổ, thậm chí còn kéo thêm bức rèm, không muốn cho anh tí mặt mũi nào. Người phụ trách nhìn tình hình này đoán chừng mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng Thẩm Tầm Lam muốn đuổi người đi, đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp cô. Anh này, mời anh ra ngoài. Thẩm Tầm Lam lắng nghe âm thanh bên ngoài dần yên tĩnh lại. Cô dựa vào tường, trượt từ từ cả người xuống. Trên mặt không còn xuất hiện vẻ lạnh lùng xa cách như vừa rồi. Không bao lâu sau, người phụ trách đến đây. Tầm Lam, tôi đã đuổi người đàn ông kia ra ngoài rồi, cô không sao chứ? Thẩm Tầm Lam lắc đầu. Không sao, cảm ơn. Người phụ trách biết không nên hỏi nhiều thêm, xác định trạng thái của cô vẫn tốt mới rời khỏi phòng tập. Lúc này đừng nói đến việc tiếp tục tập múa, cô chỉ thấy lòng mình yếu đuối hoảng hốt. Sau khi nghỉ ngơi trong phòng một lúc, cô đi thay bộ quần áo, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng vừa mới ra cửa, cô phát hiện Ưng Kỳ đang đứng dựa vào tường, hình như chưa từng đi khỏi. Vẻ mặt Thẩm Tầm Lam ngạc nhiên, bước chân dừng lại. Mấy hôm nay bị em đối xử lạnh nhạt, anh hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của em trước kia. Ưng Kỳ vội vàng đi đến nói, trên mặt anh ẩn chứa sự chờ mong. Em muốn anh làm gì cũng được, miễn em chịu đồng ý cho anh một cơ hội nữa, được không? Thẩm Tầm Lam cấu lòng bàn tay để bản thân được bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào Ưng Kỳ, lời nói cực kỳ lạnh lùng. Muộn rồi, tôi không còn thích anh nữa. Thẩm Tầm Lam cấu lòng bàn tay để bản thân giữ được sự bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào Ưng Kỳ, lời nói cực kỳ lạnh lùng. Muộn rồi, tôi không còn thích anh nữa. Buổi tối, về nhà, mẹ Thẩm lại đến nhìn xem tình hình của Thẩm Tầm Lam. Thấy cô gầy hơn trước, rất nhiều, trong lòng lại bắt đầu thấy đau lòng. Sớm biết mọi chuyện như thế này, mẹ không nên để con đi xem mắt. Mẹ Thẩm chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Không ngờ mọi thứ thành ra như vậy. Thẩm Tầm Lam lắc đầu, không liên quan đến ba mẹ. Trước kia vì con cứ đâm đầu đi vào ngõ cụt. Coi nó như một khoảng thời gian phải trải qua đi ạ. Cũng tại trước đó mẹ thấy thằng bé nhà họ Ưng tính tình tốt. Nhưng xem nhẹ chuyện hai người muốn ở bên nhau, cần phải bắt đầu từ bước cơ sở thích nhau trước. Cưỡng ép đòi hỏi sẽ không thành. Mẹ Thẩm thở dài. Sau này ba mẹ không sắp xếp việc con xem mắt cho con nữa. Cuộc sống của con hay chuyện tình cảm của con, mẹ và ba con không bao giờ nhúng tay vào nữa. Tận sâu trong đáy lòng của Thẩm Tầm Lam thở phào. Cô cũng không muốn để đi xem mắt thêm lần nào nữa. Để duy trì được trạng thái tốt như bây giờ, cô đã phải từ từ bình phục sau khi trải qua nhiều đả kích về tâm lý. Thật ra, cô cắn môi, vẫn quyết định nói. Con muốn ra nước ngoài. Ở bên Pháp có rất nhiều bạn bè. Con đi Pháp vì muốn tiếp tục múa ba lê hay vì gì khác? Mẹ Thẩm khẽ nhíu mày. Nhưng bác sĩ nói chân con còn chưa hồi phục hẳn. Thẩm Tầm Lam cúi đầu. Lần này cô về nước có một bí mật tất cả mọi người không biết. Ở bên Pháp trong lúc tập luyện để chuẩn bị cho biểu diễn, cô bị thương ở chân. Tuy sau khi được điều trị đã phục hồi khá tốt, nhưng vẫn còn chênh lệch. Nếu như muốn bước lên sân khấu, đây cũng là nguyên nhân cô tiếp tục luyện không ngừng trong khoảng thời gian này. Lam Lam, mẹ hy vọng con ở lại trong nước. Mẹ Thẩm lộ rõ sự lo lắng trên mặt. Ở trong nước con vẫn có thể múa ba lê tiếp, ít nhất còn có ba mẹ ở bên cạnh con. Ở bên nước ngoài quá xa. Hơn nữa, mẹ không hy vọng đây là lựa chọn con đưa ra chỉ vì con muốn trốn tránh mọi việc. Thẩm Tầm Lam cắn môi, con sẽ suy nghĩ lại. Mẹ Thẩm đi rồi. Thẩm Tầm Lam ngồi trên sofa ngẩn người. Một lúc sau chuông cửa vang lên, thần hồn cô mới trở lại. Cô bên cạnh cửa, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Cô mở cửa rộng ra. Ở trên mặt đất để một gói to, bên trong đựng đầy bánh ngọt. Mặc dù không có dấu hiệu nào để nhận biết đây là đồ của Triều Tiên Cư, nhưng cô chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra được cái này do ai làm. Trên đường cái vắng vẻ, chỉ có mấy chiếc xe đỗ ở đó. Thẩm Tầm Lam nhíu mày, gọi một tiếng. Anh không cần phải trốn, tôi biết là anh. Tôi không cần mấy thứ này, anh mang đi đi, nếu không tôi sẽ vứt bỏ vào thùng rác. Nói xong xung quanh vẫn không có động tĩnh. Thẩm Tầm Lam mím môi, cầm gói đồ to đi về phía thùng rác. Ưng Kỳ tránh ở chỗ tối, nhìn sắc mặt kiên định của Thẩm Tầm Lam. Bất chấp, không tiếp tục che giấu, chạy nhanh đến nói. Em đừng vứt, mấy thứ đó đều là đồ em thích ăn. Ai nói tôi thích ăn? Thẩm Tầm Lam quay đầu lại chất vấn. Ưng Kỳ nghẹn họng. Trước đây cô đến Triều Tiên Cư mỗi ngày, anh dễ dàng tra được xem cô thích ăn loại bánh ngọt nào. Trước kia em đến Triều Tiên Cư... Thẩm Tầm Lam cắt ngang lời anh nói, sắc mặt lạnh lùng. Đó là trước kia, bây giờ không thích. Cô cắn răng, trái tim sắt đá, cần cả một gói to ném vào trong thùng rác. Anh khỏi phải tự mình đa tình, tôi sẽ không nhận. Không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ưng Kỳ, Thẩm Tầm Lam đi vòng qua anh đi về. Ưng Kỳ nhanh tay lẹ mắt, giữ cổ tay cô, ngữ khí hèn mọn. Không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Thẩm Tầm Lam gạt tay anh ra, cười lạnh. Anh có thấy bây giờ mình rất buồn cười không? Giờ quay đầu làm gì? Hay anh cho rằng tôi là đứa ngốc, cảm thấy tôi rất dễ lừa? Ưng Kỳ kích động. Anh không... Thẩm Tâm Lam nhíu mày, giọng nói lộ ra sự phiền nhiễu. Anh có thể buông tha cho tôi không? Tôi không muốn gặp anh. Ưng Kỳ nhìn Thẩm Tâm Lam rời đi. Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất không thấy, lời cô nói vẫn còn vang vọng bên tai, khiến tim anh theo từng lời bắt đầu âm ỉ, đau đớn. Sau khi bị Thẩm Tầm Lam đuổi về, Ưng Kỳ suýt chút nữa tự kỷ luôn. Vì muốn giảm bớt mấy kiểu tâm trạng như người tự kỷ đó, anh hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu. Cậu làm sao đấy? Trước đây không bao giờ gọi được, giờ thì ngày nào cũng uống, ngoài uống rượu còn uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Này, đừng nói cậu gọi bọn mình ra đây để đảm nhận việc làm tài xế lái xe cho cậu đấy nhé. Ưng Kỳ không trả lời, im lặng uống rượu. Mấy người bạn ở đây ai cũng hiểu được, gần đây chuyện Ưng Kỳ theo đuổi Thẩm Tầm Lam đã lan truyền rộng rãi trong giới từ lâu. Hình như còn bị người ta từ chối. Không ít người đang ngồi chờ xem kịch vui. Khó trách anh buồn bực chỉ muốn uống rượu. Mà mình nghe nói đối tượng xem mắt của cậu là Thẩm Tầm Lam. Lúc ấy cậu còn nói không thích người ta. Tại sao lại... Một người bạn khác lập tức chen vào. Thế mà không nhìn ra à? Lúc cô ấy thích cậu ta thì người nào đó không thích người ta. Giờ người ta không thích cậu ta nữa thì chỉ có thể mỏi mắt trông mong đi theo đuổi lại chứ sao? Ý cậu đáng bị như vậy. Ưng Kỳ cầm chén rượu trên tay, ngửa đầu uống vào bụng. Bạn bè muốn khuyên nhưng không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tiếp tục uống. Ý kiến của người từng trải, lòng dạ phụ nữ vốn không dễ đoán. Nếu như cậu thật sự thích cô ấy thì phải kiên trì đi tiếp mới được. Ưng Kỳ bỏ chén rượu xuống thở dài. Cô ấy nói không muốn nhìn thấy mình. Thế nên lúc này mới càng cần phải kiên trì thêm. Người bạn tiếp tục cho lời khuyên. Không có chuyện đột nhiên cô ấy nói không thích cậu nữa. Chắc chắn vì cậu làm cho cô ấy đau lòng, tổn thương. Nên lúc này cậu cố gắng chữa lành mối quan hệ đang bị tổn hại này. Nếu không... Ưng Kỳ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội hỏi. Nhưng mà trong hoàn cảnh lúc nào cũng bị từ chối, phải làm thế nào để phá vỡ nó? Người bạn đau đầu, ngượng ngùng nói. Cái này, mình cũng không biết. Một người bạn khác lập tức mở miệng cười nhạo. Mình còn đang nghĩ cậu là bậc thầy trong chuyện tình cảm đấy. Hóa ra chỉ là gà mờ. Chuyện này nên để cậu ta tự mình nghĩ mới phải. Người khác dạy thì có ích gì? Đúng, nhưng mình muốn nói nên mặt dày, mày dạn lên. Bỗng nhiên Ưng Kỳ đứng dậy. Rượu không uống nữa, chạy thẳng ra ngoài. Ngay cả tiếng gọi của mấy người bạn đằng sau cũng không nghe thấy. Đừng gọi nữa, chắc là thông suốt được rồi, chạy đi thể hiện mặt dày. Thẩm Tầm Lam phiền muộn bực bội khi nghe thấy tiếng chuông vang lên liên tục ngoài cửa. Cô tưởng mấy đứa trẻ nhỏ trong khu đùa dai, đến lúc cô cau mày đi ra đó mới phát hiện ở ngoài cửa là người khác. Ưng Kỳ dựa vào cạnh cửa, hai má đỏ đỏ, vừa nhìn đã biết uống khá nhiều rượu. Thẩm Tầm Lam không mở cửa, đứng bên trong cửa sắt nhìn anh, lạnh lùng hỏi, anh đến đây làm gì? Khuôn mặt Ưng Kỳ hiện đầy vẻ mờ mịt, anh cũng không biết tại sao mình cứ thế mà đến đây. Thẩm Tầm Lam nhìn mặt anh, chỉ biết người này đã uống nhiều đến mức say rồi. Giọng điệu khi nói chuyện mềm mại hơn lúc nãy. Anh về nhà đi, khuya rồi. Ưng Kỳ chống một tay lên tường, nhìn Thẩm Tầm Lam bên trong cửa. Em đừng đi. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Thẩm Tầm Lam hơi nhíu mày. Nếu muốn, xin lỗi, tôi đã nhận được rồi. Anh không cần phải nói lại. Nói lại nhiều lần nữa. Thân hình Ưng Kỳ nghiêng ngả, cả người không chống đỡ được, trượt dần xuống góc tường. Thẩm Tâm Lam nhìn cảnh tượng này mà hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa ra đi kiểm tra xem anh thế nào. Anh thế nào rồi? Anh không sao chứ? Thấy Ưng Kỳ nhắm chặt mắt, hai má vừa đỏ vừa nóng, cô cắn chặt răng đỡ Ưng Kỳ lên, khoác qua vai mình. Sau đó từng bước đưa anh vào nhà. Vừa vào nhà, Ưng Kỳ mở mắt, đè Thẩm Tầm Lam ở trên tường, đôi mắt tỉnh táo, gần như không có chút men say nào. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, khiến cả khuôn mặt cô nóng bừng. Anh lừa tôi. Thẩm Tầm Lam cắn răng tức giận. Ưng Kỳ dùng tay giữ chặt eo cô để cô không thể trốn thoát, nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, làm hai má Thẩm Tầm Lam bắt đầu nhuộm đỏ, thậm chí không phân biệt rõ là cô uống nhiều rượu hay là Ưng Kỳ uống say. Anh buông ra. Thẩm Tầm Lam lo lắng mở miệng. Ưng Kỳ không nơi lòng, giọng nói ẩn chứa sự hèn mọn run rẩy. Anh thích em. Đến chính anh cũng không biết thích em từ lúc nào. Anh biết em vẫn còn tức giận. Chuyện đó đúng là anh đã hiểu lầm em. Từ trước anh luôn có thái độ kháng cự đối với việc xem mắt, nên anh đã áp luôn cả thái độ chống cự này lên người em. Mũi Thẩm Tâm Lam đau xót, chịu đựng khó chịu trong lòng đẩy anh. Ưng Kỳ để cô tùy ý đẩy mình ra, khẽ dựa vào bên tường, nhìn bóng dáng Thẩm Tâm Lam tiếp tục nói. Anh xứng đáng bị như vậy, nhưng anh hy vọng đôi khi em có thể quay đầu lại, nhìn về phía anh thêm một cái được không? Đừng cố gắng đẩy anh đi quá xa, cho anh cơ hội để thể hiện. Thẩm Tâm Lam cố gắng mạnh mẽ, bình tĩnh nói. Tôi thấy anh chắc đã tỉnh rượu rồi, mau đi ra ngoài. Khóe môi Ưng Kỳ nở nụ cười khổ, cuối cùng bất lực thở dài rời đi. Sau khi anh đi rồi, Thẩm Tâm Lam đứng tại chỗ để xoa dịu một lúc, cầm cốc nước uống mấy ngụm. Nước thì mới có thể đè nén trái tim đang đập loạn xạ, thình thịch trong ngực. Có vẻ như lần nói chuyện trước đó có hiệu quả, Ưng Kỳ lại đến phòng tập để xem Thẩm Tâm Lam luyện múa. Cô không còn nói mấy lời như kiểu muốn đuổi anh đi hay gì gì đấy nữa, chỉ coi anh như không khí, như trước đây. Cho dù anh đưa đồ ăn hay hỏi han ân cần, Thẩm Tâm Lam vẫn hở hững. Ưng Kỳ làm như không để ý mọi thứ, mỗi lần đều ân cần niềm nở, ít nhất đối với anh như thế. Thế này là đã có tiến triển. Mãi đến khi Ưng Lê có đi du lịch, gọi điện thoại cho anh, nói Thẩm Tâm Lam sẽ ra nước ngoài. Lúc này anh mới ý thức được thời gian gần đây, Thẩm Tâm Lam nhượng bộ, đơn giản vì cô muốn rời khỏi thôi. Ưng Kỳ chạy vội ra ngoài, lái xe đến nhà Thẩm Tâm Lam. Chuông cửa ấn liên tục khiến Thẩm Tâm Lam bực cả mình. Cô không cần đoán cũng biết người đứng ngoài đó là ai. Cô mới đi ra đến cửa đã thấy Ưng Kỳ đang ở bên ngoài đi tới đi lui. Trộm nở nụ cười khi thấy dáng vẻ hận như không thể trèo tường để vào nhà của anh. Nhưng khi đứng trước mặt anh, Thẩm Tâm Lam lại quay về trạng thái lạnh lùng. Có việc. Nghe nói em muốn ra nước ngoài. Ưng Kỳ lập tức hỏi, nhìn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt. Thẩm Tâm Lam chợt sửng sốt, sau đó mới hiểu ra lời này của Ưng Kỳ là có ý gì. Chuyện này cô từng nói qua cho Ưng Lê và Quý Nghiên biết, lúc ấy cô cũng nói là chưa chắc đã đi. Nói qua nói lại, đến chỗ Ưng Kỳ biến thành có ý định chuẩn bị ra nước ngoài ngay lập tức. Sắc mặt Thẩm Tâm Lam bình tĩnh trả lời, có liên quan gì đến anh không? Ưng Kỳ đột nhiên mắc nghẹn, một bụng đầy lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì. Qua một lúc lâu, anh mới gian nan mở miệng hỏi, em muốn đi nước nào? Tôi vẫn chưa quyết định. Thẩm Tâm Lam mím môi nói, mới có suy nghĩ này thôi. Đôi mắt Ưng Kỳ sáng rực lên, có nghĩa là chưa chắc đã đi. Khả năng đi cao hơn. Thẩm Tâm Lam không muốn nói cho anh có cơ hội mong chờ. Nét mặt Ưng Kỳ suy sụp, giọng nói trở nên đáng thương. Không đi được không? Thấy Thẩm Tâm Lam muốn nói, anh vội vàng nói thêm. Nếu em ra nước ngoài, em sẽ không thể ăn được nhiều món ngon. Em cũng không gặp được hai đứa Ưng Lê. Còn cả ba mẹ em nữa. Thật ra ở Tân Thành là thoải mái và tốt nhất. Thẩm Tâm Lam thản nhiên mở miệng. Nói xong chưa? Nếu không có việc gì tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi. Nhìn cô xoay người, tâm tình Ưng Kỳ chán nản trùng xuống. Mà lúc này chưa đến giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh của Thẩm Tâm Lam cách đó không xa. Ba mẹ không cho tôi ra nước ngoài. Vẻ mặt căng thẳng lúc này của Ưng Kỳ đã thả lỏng hơn. Anh dùng tay để che miệng, nhưng không thể giấu được niềm vui sướng tỏa ra cả từ người mình.